Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Triều Giao cũng không biết sẽ không thuần khiết thế nào. Chỉ dám ở trong đầu miên man suy nghĩ một chút. Hai người nằm lên giường. Một người một cái chăn. Trung gian cách nửa thước khoảng cách. Còn không bằng cùng nhau ngồi ở dưới lầu phòng khách trên sofa xem TV thời điểm thân mật. Bức màn cách ở ánh trăng. Đỉnh đầu sáng lên một chản vượng hoàng ngôi sao tiểu đêm đèn. Cố Triều Giao nhắm mắt lại muốn cưỡng bách chính mình ngủ. Nhưng mà không đến 3 giây liền nhịn không được một lần nữa mở. Nhìn đỉnh đầu màn lụa. Bên tai là Lục Quy Lan không thể xem nhẹ vững vàng tiếng hít thở. Cố Triều Giao nâng lên tay che lại đôi mắt. Lục Quy Lan thanh âm bỗng nhiên ở an tĩnh ban đêm vang lên. Giao Giao. Phía trước người nói có chuyện hỏi ta. Mỗi lần đều bị quấy rầy không hỏi xong. Cố Triều Giao trái tim nhảy dựng. Ta còn tưởng rằng ngươi ngủ rồi. Lục Quy Lan xoay người đối mặt Cố Triều Giao. Ở tiểu đêm đèn ánh đèn hạ chỉ có thể thấy Cố Triều Giao mơ hồ sườn mặt. Nhớ ngươi muốn nói. Có chút ngủ không được. Như thế nào che lại đôi mắt. Không thích đèn ngủ. Lục Quy Lan hỏi. Không phải. Cố Triều Giao buông tay cũng nghiêng người. Hai người ở mơ hồ trong bóng đêm đối diện. Cố Triều Giao thấy không rõ. Nhưng cảm thấy Lục Quy Lan ánh mắt thực ôn nhu. Ta cũng giống ngươi. Không hỏi ra miệng ngủ không được. Cố Triều Giao cắn môi dưới. Gương mặt hơi nhiệt. Quy Lan, ta muốn hỏi chính là. Người nói thích ta. Là loại nào thích? Ha, cái gì loại nào thích? Lục Quy Lan làm bộ khó hiểu mà trêu chọc nàng. Chính là thích bằng hữu là thích. Thích, bạn gái cũng là thích. Cố Triều Giao gương mặt càng nói càng nóng. Lục Quy Lan cười khẽ một tiếng. Ngươi cảm thấy ta đối với ngươi cùng đối những người khác giống nhau sao? Không giống nhau. Ta có thể cảm giác được ngươi đối ta càng tốt. Vì cái gì? Cố Triều Giao tim đập nhanh vài phần. Khẩn trương chờ đợi Lục Quy Lan trả lời. Lục Quy Lan ôn thanh nói, bởi vì ta đem những người khác đương bằng hữu, ngươi không giống nhau, như thế nào không giống nhau? Cố Triều Giao lập tức hỏi tiếp, rất có vài phần Lục Quy Lan không nói thẳng ra tới không bỏ qua ý vị. Lục Quy Lan vươn tay xoa Cố Triều Giao nóng lên gương mặt, trầm thấp thanh âm ở trong bóng đêm phá lệ ôn nhu. Muốn ngươi làm bạn gái ta cái loại này không giống nhau. Ta biết ngươi tuổi còn nhỏ, khả năng không nghĩ yêu đương, cũng có thể không thích nữ sinh. Bất quá không sao, ta chỉ là đơn thuần mà muốn đối tốt với ngươi. Ngươi không cần có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Cố Triều Giao nghe Lục Quy Lan nói câu đầu tiên thời điểm thiếu chút nữa cao hứng mà nhảy dựng lên. Nhưng mà ngay sau đó Lục Quy Lan lại nói mặt sau vài câu. Cố Triều Giao nghe xong ngẩn ngơ, nhíu mày phản bác. Ta đã thành niên, ai nói ta không nghĩ yêu đương, ai nói ta không thích nữ sinh, người muốn đối tốt với ta cũng muốn đối tốt với ngươi. Lục Quy Lan không nói chuyện, Cố Triều Giao hướng Lục Quy Lan phương hướng cọ cọ, thẳng đến cánh tay đụng tới Lục Quy Lan mới dừng lại. Người vừa mới có phải hay không nói ngươi thích ta, muốn ta làm bạn gái ngươi, ta đồng ý, hiện tại ta chính là bạn gái ngươi. Lục Quy Lan vẫn là không mở miệng. Cố Triều Giao nghĩ lại có phải hay không chính mình vừa rồi khẩu khí quá hung dọa đến nàng. Phóng nhuyễn thanh âm nói. Lục Quy Lan, bạn gái ngươi muốn ngươi ôm một cái mới có thể ngủ. Lục Quy Lan giấu ở trong bóng đêm khóe môi nhịn không được cong lên tới. Duỗi tay ôm chầm Cố Triều Giao. Nhẹ nhàng ôm một chút. Ngủ đi, bạn gái của ta. Nghiêng đầu ở Cố Triều Giao trên trán rơi xuống một hôn. Cố Triều Giao trở lại giường một nửa kia khi cả người đều đã tê dần. Cả người nóng bỏng thậm chí muốn đem đầu rảo bước tiến lên bị chính mình. Lục Quy Lan không chỉ có ôm nàng. Còn hôn nàng. Nàng thật yêu ta a tương đương. Cố Triều Giao vốn tưởng rằng sẽ cao hứng ngủ không được. Không nghĩ tới thực mau liền khóe môi mỉm cười tiến vào ngọt ngào mộng đẹp ký chủ lợi hại. Không phải ta lợi hại, là Giao Giao yêu ta. Đây là ưu thế tự nhiên của ta. 666, đã là thế giới thứ 5. Có thể nói cho ta nữ chủ là ai sao? Hệ thống 666 trầm mặc vài giây. Ký chủ, ngươi đang nói cái gì? Nữ chủ đương nhiên là nhân vật trong tiểu thuyết. Tuy rằng không biết vì cái gì thoạt nhìn hình như là một người, nhưng các nàng rất có khả năng không phải cùng cá nhân. Đều là trùng hợp. Chúng ta nhận thức lâu như vậy, ngươi lừa không được ta. Còn không thể nói. Khi nào có thể nói? Lục Quy Lan nhận thấy được hệ thống 666 trong giọng nói lỗ hổng. Chịu đựng kích động hỏi. Ít nhất muốn nàng đồng ý mới được. Nàng tên gọi là gì? Lục Quy Lan trong lòng khẩn trương. Ngữ khí vẫn là như thường lui tới giống nhau vững vàng. Người nói tên ta cũng không quen biết. Nói cho ta không có gì. Trừ phi nàng là người mà ta nhận thức. Chấm. Nàng đến từ thế giới ABO. Người mà nàng nhận thức tự nhiên cũng là ở thế giới ABO. Hệ thống 666 giống như thực rối rắm. Do dự hồi lâu rốt cuộc nói, Diệp Dao. Lục Quy Lan mỉm cười. Ta đã biết, cảm ơn ngươi 666. Hệ thống 666 dường như mất đi năng lượng. Không có nói nữa. Ngày hôm sau, Lục Quy Lan mở to mắt. Phát hiện Cố Triều Dao đang nằm ở bên cạnh nhìn chằm chằm xem nàng. Trong ánh mắt đựng đầy yêu thích. Thấy nàng tỉnh, đôi mắt lập tức cong lên tới. Lục Quy Lan cũng cười. Buổi sáng tốt lành Dao Dao tương đương. Cố Triều Dao bỗng nhiên thu hồi tươi cười. Nghiêm túc hỏi. Ngươi không có quên chính mình đêm qua nói gì chứ? Ta hiện tại là cái gì của ngươi? Lục Quy Lan ý cười càng sâu. Sao có thể quên? Dao Dao là bạn gái của ta. Này còn kém không nhiều lắm. Cố Triều Dao đỏ mặt vừa lòng nói. Nàng các bằng hữu phía trước đều nói về sau nàng khẳng định là người cuối cùng có người yêu. Bởi vì nàng thói ở sạch lại chán ghét người thân cận. Đến nay không ai có thể gần nàng. Chẳng phân biệt nam nữ. Nếu làm các bằng hữu biết chính mình một tuần liền bắt lấy siêu cấp đại mỹ nhân, bọn họ khẳng định sẽ kinh ngạc đến ngây người. Nói không chừng còn sẽ ghen ghét nàng. Rốt cuộc liền tiết mạn mạn như vậy tùy tiện tính tình chỉ cùng Lục Quy Lan ở chung không đến một ngày thời gian liền bắt đầu ghen ghét nàng. Những người khác khẳng định sẽ không ngoại lệ. Cố Triều Dao trở thành Lục Quy Lan bạn gái ngày hôm sau, đột nhiên sinh ra mãnh liệt nguy cơ cảm. Nàng cần thiết xem trọng Lục Quy Lan mới được. Nếu Lục Quy Lan thích thượng người khác, nàng nhất định sẽ nổi điên. Cố Triều Dao cọ tiến Lục Quy Lan trong lòng ngực làm nũng. Không muốn dậy làm sao bây giờ? Lục Quy Lan nói. Vậy không dậy. Không được. Sáng nay ba ta trở về. Nói không chừng đã về đến nhà. Ta phải đi xuống nhìn xem. Cố Triều Dao nhớ tới chuyện tư liệu điều tra Lục Quy Lan. Cảm thấy chính mình cần thiết cùng ba ba nói chuyện. Nàng muốn bảo hộ Lục Quy Lan. Cố Triều Dao từ Lục Quy Lan trong lòng ngực ra tới. Tích cực mà đi rửa mặt. Rửa mặt xong nghiêm túc dặn dò Lục Quy Lan nói. Ta cùng ta ba có chuyện nói. Người có thể chậm một chút rửa mặt. Lúc sau ta lại mang người gặp hắn. Như thế nào đột nhiên như vậy nghiêm túc. Thấy cố thúc thúc không cần khẩn trương đi. Lục Quy Lan cười nói. Cố Triều Dao nói. Người hiện tại thân phận bất đồng. Ba chồng thấy con dâu tương lai làm sao có thể cùng bình thường trưởng bối thấy vãn bối giống nhau. Ta đi đây, người chậm một chút a. Nói xong rời đi phòng ngủ, ba chồng thấy con dâu tương lai. Nói như vậy giống như cũng không có sai. Chẳng qua con dâu là Dao Dao chính mình. Thân thế nàng không có khả năng vĩnh viễn giấu đi xuống. Cố Tăng nguyên bản rất có thể chỉ nghĩ nói cho Cố Triều Dao huynh muội nàng phía trước việc xấu. Không nói chuyện lúc nhỏ nàng cùng Cố Triều Dao bị ôm sai. Nhưng hiện tại hai người luyến ái. Cố Tăng nóng giận nói không chừng liền lộ ra chút tin tức. Cố Triều Dao như vậy thông minh. Phát hiện chân tướng cũng không khó. Lục Quy Lan nghe Cố Triều Dao nói. Bắt đầu chậm gì gì mà rửa mặt. Cố Triều Dao chạy xuống dưới lầu. Đi vào nhà ăn thấy Cố Minh Dương. Kêu một tiếng. Đại ca. Hỏi. Ba khi nào trở về a, hắn có nói với ngươi không? Cách chương.